Chương 140, ta chỉ muốn đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết. Luke xông lên giữa không trung, nhìn về phía đoa nở kia to bằng gian phòng, tỏa ra liệt ngọn lửa hừng hực quang khổng lồ thiên thạch. Hai con mắt đọc lại, đỏ đậm chùm sáng trên dưới đảo qua, khoảng trừng, trái phải cắt ngang. Xì xì xì bốc hơi lên máu thịt nhiệt độ cao xạ tuyến, dường như thiêu hồng dao, trực tiếp đem đầy đủ bao trùm nửa cái quảng trường khổng lồ thiên thạch chém đến liềng xiềng. Ngay lập tức, sinh vật trường lực đống nhiên mở ra, thi thêm sức mạnh kinh khủng, đem dường như mưa xối xả rôn nở dê như hạ xuống vỡ vụn hòn đá ép thành bụi phấn. Giữa không trung bên trên, bụi trần lay động, theo gió mà đi. Một hồi nguy cơ liền như vậy trừ khử vô hình. Làm tốt lắm, ta cho rằng người gặp không để ý những người khác bị thương tổn, tiếp tục cùng sệ bạt sần so tiến hành chiến đấu. Ản si en văn pháp sư chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở lu kè mặt sau. Trên mặt nàng lộ ra khen ngợi vẻ mặt, tựa hồ không nghĩ tới vị này thiếu tướng tiên sinh sẽ làm ra làm người bất ngờ kinh hỉ lựa chọn. Chẳng lẽ nói, kỳ thực đối phương sâu trong nội tâm, ẩn giấu đi trở thành một anh hùng tiềm chất, ngược lại bọn họ lại chạy không được. Lu kè bình tĩnh nói, biểu thị thượng cổ tôn giả muốn qua nhiều là một người chính diện nhân vật, thủ tự trận doanh trụ cột vững vàng, hợp chủng quốc trẻ trung nhất thiếu tướng, thế giới loài người duy nhất đăng tháp, hảo lĩnh, có mạ nột người lãnh đạo, CN nhất đại mục, nữ thuật si máy đóng cọc ta phi hoa đi cao y củ ồ y củ nở dê Luke cho là mình ti nhờ cơ làm một ít người tốt chuyện tốt, thu gặt danh vọng chỉ do bình thường. Ta không nghĩ đến sẻ bạt sần so, dĩ nhiên cùng nữ phù thủy sẻ lẹn cu nở dê có liên hệ. Hơn nữa đối phương còn gia nhập phỉ giờ club. Ản xì ẻn văn khẽ như mày, na nở dê ngày hôm nay ăn mặc là âu phục dày da, mà không phải dị vãng ngũ trùm trường bảo. Bởi không phải cái gì xa hoa âu phục, nhìn qua không đủ đất dính thể, hình tượng phương diện càng tới gần từ nhỏ dụng tóc đầu chọc bảo hiểm chào hàng viên, mà không phải phố hoan tinh anh. Người phụ nữ kia là phỉ giờ club Black Queen. Luke dùng siêu cấp thị lực đảo qua đi. Phát hiện trong thư phòng sệ bạt sần so, còn có sệ lẹn không ra dự liệu chạy mất. Đối phương có tương tự cả mạ tạ pháp sư mở cửa truyền tống kỹ năng, khả năng xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Không chỉ có như vậy, sệ lẹn vẫn là một cái rất lợi hại nữ phù thủy. Luke nhíu mày, hơi kinh ngạc. Có thể bị thượng cổ tôn giả tán thưởng, đồng thời có tư cách xứng với lợi hại cái này đánh giá pháp sư, tuyệt đối là đã ít lại càng ít. Thiếu tướng tiên sinh. Sau đó đối mặt na nở dê thời điểm, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Ản si ẹn văn nghiêm túc nhắc nhở. Sẽ lẻn sinh ra ở Trung Âu một cái bộ lạc. Na nở dê ở còn vẫn là trong tã lót trẻ con lúc, đã tỉnh lại người đột biến năng lực thiên phú. Mẹ của nàng đem coi là thần tích, không tiếc hy sinh sức sống của chính mình thành tựu chất dinh dưỡng cung cấp. Bộ lạc các trưởng lão khác hạ lệnh tất cả mọi người đều muốn làm như vậy, vì lẽ đó sẽ lẻn từ tuổi thơ kỳ liền biểu hiện ra cực kỳ cường hãn thực lực. Luke trong lòng dùng mình, không nghĩ đến Black Queen còn có như vậy thân thế trải qua. Sẽ lẻn dựa vào rút lấy sinh mệnh người khác, sống qua tháng năm dài đằng đẵng. Trong lúc này, NaNZ từng chiếm được Gasgat dùn pháp trượng, bởi vậy thực lực tăng mạnh. Ản sĩ N1 trực tiếp đình chỉ thời gian giải thích, không nhanh không chậm êm thai nói. Mấy ngàn năm trước, Na Nở Dê đi đến lúc đó như mặt trời ban trưa La Mã Đế Quốc, đem một cái chán nản thi nhân nâng đỡ thành nguyên lão viện nghị viên, mật mưu cử hành thành thần nghi thức, đáng tiếc vẫn chưa thành công. Lại sau đó, Na Nở Dê lại đang bờ ra dự thành lập một cái tà ác giáo phái, tự phong vì là nữ thần. Nói tóm lại, nữ nhân này rất nguy hiểm, không nên để cho Na Nở Dê tiếp xúc được ngươi, thiếu tướng tiên sinh. Bằng không Ản Sỉ Ẻn Văn dừng một chút. Ngắm vài lần thể trạng cường tráng, tỏa ra một luồng dương cương khí sụp mạn, chính kinh nói rằng, ngươi có lẽ sẽ bị na nở dê hút khô. Luke khe như mày, mơ hồ cảm thấy có một chiếc cao tốc chạy, lái về thu danh sơn xe thể thao từ trên mặt ép tới. Ản si ẻn văn pháp sư, ngươi dự định ra tay sao? Hắn tò mò hỏi. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, một cái nả mở giữ Asgard pháp trượng, sống qua mấy ngàn năm mạnh mẽ nữ phù thủy. Tự nhiên nên giao cho thượng cổ tôn giả xử lý. Thật không tiện, cả mạ ta có chút bận bịu. Ta rời đi thời gian có chút lâu, đọt mạng mù lại chuẩn bị tới cửa đòi nợ. Ản si ẻn văn quả đoán lắc đầu, kết thúc đình chỉ thời gian. Cái kia mở cái cửa truyền tống tổng không có vấn đề chứ? Luke khỏe miệng co rúm, hắn cảm giác đọt mạng mù có thế là xui xẻo nhất chiều không gian ma thần. Nay một đời thượng cổ tôn giả Ản si ẻn văn nợ nần không trả. từ chối tới cửa thúc thu, dường như láo lại. Đời tiếp theo thượng cổ tôn giả Sở Chen không chỉ có như vậy, còn mạnh mẽ tìm đọt mà mù đàm phán, bức bách đối phương chủ động xé bỏ giấy nợ. Nếu như đem trong đó khúc chiết trải qua viết ra, đủ để nuôi sống mười mấy thị trường hào khiếp sợ thượng cổ tôn giả càng thành lão lại này đến tột cùng là nhân tính bẻ cong, vẫn là đạo đức không có liên quan với cả mạ tạ, ngươi nhất định phải biết đến 15 bí mật New York bác sĩ sa thải lại vào nghề, lắc mình biến hóa chuyên gia đàm phán chiều không gian ma thần đọt mạ mũ đòi nợ lịch trình vạch trần sau lưng chua xót huyết lệ sử mở cái gì cửa truyền tống, ta trực tiếp đem kẻ. Địch đưa đến trước mặt ngươi ản si ẻn văn vung tay lên, khá là thoải mái nói. Na nở dê quay về không khí vẽ một vòng tròn, phép thuật đốm lửa tung tóe nhảy lên. Đây là hồ ạ cả lì ạ đập lớn căn cứ Luke sửng sốt một chút, đi vào lối đi hình tròn. Cách đó không xa sệ bạt sần so, một mặt choáng váng đang nhìn mình. Ngươi vị này phi giờ club bờ lê kim, nội tâm chấn động động không ngừng. Hắn rõ ràng theo sệ lẻn chạy đến Ai Cập đi tới. Làm sao trong nháy mắt bị bắt trở về điều này cũng có thể chính là duyên phận đi, xạ tiên sinh. Luke nhún vai một cái, nhanh chân đi tới. Black Queen có tương ứng phép thuật thủ đoạn, có thể né tránh thượng cổ tôn giả không gian truyền tống. Vì lẽ đó, chỉ để lại sệ bạt sần so cái này lão kẻ xui xẻo đối mặt sụp màn. Dầm dầm dầm từng tiếng sấm nổ rô nở dê như nổ vang, vang vọng ở đập lớn căn cứ hành lang bên trong. Sệ bạt sần toát ra ánh mắt hung ác, như là một đầu bị bức ép đến tuyệt lộ sói đói. Cảm nhận được phả vào mặt mạnh mẽ quyền phong, hắn phóng thích trước hấp thu mà đáng sợ hơn năng lượng. Đúng Luke như là bị mình đánh một cái trọng quyền, cả người về phía sau hạ đi, thật sâu đập vào kiên cố thâm hậu hợp kim vách tường. Thì đúng mà, lúc này mới ra dáng hắn không có một chút nào tức giận, trái lại lộ ra hưng phấn ý cười. Hai tay chống đỡ mặt tường, thoát ra đạo hình người kia ao hãm. Một bước nặng nề đạp trên mặt đất, dường như bắn ra cất bước máy bơm hơi, vừa vặn va về phía sệ bạt sần so. Người trước gây đủ để đánh chìm vòng lớn khủng bố sức mạnh, người sau hấp thu lại phóng thích. Hai người phủ vừa tiếp xúc, quanh thân liền rung ra từng vòng mắt trần có thể thấy sóng khí gần sóng. Chúng ta không cần thiết cần phải trở thành kẻ địch. Sệ bạt sần khắc phục hoảng sợ, miễn cưỡng cùng sụp mạn đánh cho có đến có về sau. Tựa hồ sản sinh một loại đối phương cù nở dê không tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy mê chi cảm giác sai. Hán quả đoán mở ra miệng pháo hình thức, nỗ lực thuyết phục Luke biến chiến tranh thành tơ lụa, pho nở dê ngư a trận này vô vị chiến đấu. Cắt bèo thiếu tướng, nạ mò đã bị ngươi giải quyết đi, Atlantis cùng lục địa thế giới chiến tranh bị sụp màn ngăn cản, bất kể là danh vọng vinh dự, vẫn là địa vị quyền lực, ngươi đều thu hoạch được. Sẽ bắt sần cả người biến hóa ra vô số bóng chồng. Hắn một bên hấp thu năng lượng, một bên phóng thích năng lượng, đem hết toàn lực duy trì yếu đuối cân bằng. Sụp mãn như là không biết mệt mỏi tự, nắm đấm vung lên đến càng lúc càng nhanh, liền không khí đều bị đánh nổ như thế, phát sinh tương tự vượt qua tốc độ âm thanh chói tai tiếng vang. Dựa theo lẽ thường, đối phương phát động mãnh liệt thế tiến công đồng thời, QNZ sẽ phải chịu sệ bạt sần phóng thích năng lượng tạo thành phản chấn thương tổn. Có thể Luke tựa hồ hoàn toàn không thấy điểm này. Không nhúc nhích chút nào vung đầu nắm đấm. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh dường như một cái nào đó một mặt vô địch học sinh cấp 3, khởi động điên cuồng ở bạch kim ngôi sao thế thân. Xin lỗi, xạ tiên sinh. Ta chỉ muốn đem ngươi đánh chết, hoặc là bị ngươi đánh chết. Lệnh nhà tâm thanh xuyên qua mạnh mẽ quyền phòng, cuồng bạo khí lưu, truyền vào đến sể bạt sần so trong thai. Vốn là nhìn thấy chiến trường là đập lớn căn cứ, ta còn muốn trực tiếp mở ra thoát lũ đường nối. Nhờ ngươi lĩnh hội một hồi tan xương nát thịt tươi đẹp tư vị. Có điều, ta rất nhanh lại thay đổi chủ ý so với hồng thủy vỡ đê, trong phút chốc thống khổ, nhường ngươi trơ mắt nhìn mình tiếp cận tử vong, tựa hồ càng thêm có cảm giác tuyệt vọng. Ngăn ngắn trong vài giây, Luke vung ra hơn trăm quyền. Hầu như muốn đem hành lang đánh thành trạng thái chân không, suýt chút nữa để sệ bạt sần so nghẹt thở bỏ mình. Ta có thể đem phỉ dở luôn. Đem người đột biến đều giao cho sệ bạt sần cố gắng tranh thủ sống sót hy vọng, chỉ tiếc sụp mạn là cái không có cảm tình sát thủ. 1 phút 12 giây. Luke dừng lại thế tiến công. Lồng ngực của hắn như phong tương kéo động, phát sinh trầm trọng hô hấp. Mồ hôi theo cái chán, chậm rãi trượt xuống. So sánh với xạ dệ ụt cùng họ vợ dịn, cái kia hai cái có tự lành ước số người đột biến làm bồi luyện. Kỳ thực, có thể hấp thu năng lượng, tiến hành phản kích sệ bạt sần so. Càng thích hợp cái kia một công việc. thứ ta muốn, yêu thích chính mình đi qua nắm. Luke nhìn vô số bóng chồng hiện lên bất định sệ bạt sần so, mỉm cười nói, gặp lại, xạ tiên sinh. Hắn thở ra một hơi thật dài, xoay người rời đi. Sệ bạt sần so cảm thấy tuyệt vọng, nỗ lực muốn hấp thu năng lượng cuồng bạo, sau đó sẽ thả ra ngoài. Nhưng là, hắn không làm được yếu đuối cân bằng dĩ nhiên bị đánh vỡ, hết thể đều mất đi khống chế. Ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào tức liền trở thành hiệp phỉ giờ club quốc vương, ngươi QNZ sẽ chỉ là một cái tỷ dạn sệ bạt sần phát tiết tâm tình hô lớn. Luke bước chân hơi dừng lại, theo sau tiếp tục tiến lên. Chúng ta có thế đều là giống nhau người, nhưng ta mạnh hơn ngươi, xạ tiên sinh. Người thắng mới có tư cách nói chuyện. Trầm trọng vô cùng kim loại miệng cống, ầm một tiếng đóng hạ xuống. Ngay lập tức, là to lớn nổ tung.